Chương 284, danh tiếng vang xa. Gen sẽ nói như vậy, đương nhiên là có hắn đạo lý. Senju Hashirama sẽ buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội vừa ở ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Hắn có thể hiểu được Senju Hashirama tại sao làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Hashirama ở hướng Uchiha lấy lòng. Hashirama chính mình minh bạch, nghĩ chung kết luận thế, chỉ dựa vào nhất gia nhất tộc lực lượng là vô pháp làm được, chỉ có liên hợp Senju cùng Uchiha lực lượng, chuyện này mới có thể hoàn thành. Có thể chuyện này quá khó khăn, tiền nhân đừng nói làm, ngay cả không hề nghĩ tới. Để cho vẫn là kẻ thù truyền kiếp lưỡng tộc bắt tay giảng hòa, cũng thể tâm hiệp lực là một cái mơ ước mà nỗ lực, loại này thiên phương dạ đảm sự tình làm sao có thể phát sinh. Nhưng Senju Hashirama không chỉ nghĩ, hơn nữa vẫn còn ở áp dụng, không vì bởi vì những thứ khác, chỉ bởi vì hắn là Senju Hashirama. Lần này hắn buông tha đối với Uchiha động thủ cũng là minh chứng, hắn muốn cho Uchiha thấy chính mình hy vọng hòa bình nguyện vọng. Tuy nhiên đúng như Gen từng nói, làm như vậy không được. Senju Hashirama cũng không có tìm đúng phương hướng. Gen thật sâu minh bạch Uchiha tộc nhân tính tình, đó là một loại thâm nhập cốt tủy cao ngạo. Senju Hashirama động tác này không những sẽ không bị bọn họ lý giải thành thiện ý, sẽ còn bị cho rằng là hèn yếu. Cho rằng là sợ Uchiha lực lượng, căn bất kỳ hiệu quả nào. Đối mặt Uchiha loại này nhẫn tộc, biện pháp tốt nhất cũng là ở phương diện lực lượng hung hăng đem đánh sụp, đem hắn đánh đau, đánh sợ, hắn mới có thể ngồi xuống cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Nguyên tắc bên trong Senju Hashirama chính là chỗ này sao làm. Mà Senju Hashirama hiện tại cách làm, không chỉ Uchiha sẽ không lĩnh tình, ngay cả Senju mình cũng oán nghiệm nặng nề. Coi như hắn bằng tộc trưởng này quyền lực lần này đem sự thái đè xuống, vậy lần sau đây hạ lần đây đương thiên tay tộc nhân nhẫn mại đạt đến mức tận cùng, nên đón nhất định là một lần mãnh liệt nhất bạo phát. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng diễn biến thành lưỡng tộc toàn diện chiến tranh tổ tổ hồ, lại không người nào có thể ngăn cản. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Senju Hashirama, đối mặt với để cho lưỡng tộc liên hợp loại này gần như thiên phương dạ đàm mộng từng lúc. Hắn cũng chỉ có thể ném lấy thạch đầu để đi qua sông căn cái vốn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Ở thời điểm này, hắn dĩ nhiên lựa chọn mình sở trường phương pháp. Bản thân hắn là một cái có đại ái người, dùng phương pháp tự nhiên cũng là đối với Uchiha lộ ra yêu, dù sao hắn nhưng là một cái ngay cả thù giết cha cũng có thể buông xuống thánh nhân uống tiểu nữ người hầu pha trà, Gen cũng không suy nghĩ sâu xa xẻn dù vấn đề, hắn còn không có rảnh rỗi đến loại trình độ đó. Senju sự tỉnh cũng không tới phiên hắn tới bận tâm, chờ đến Senju Hashirama ăn rồi mấy lần thua thiệt, là có thể công khai chỉ dựa vào thiện ý là vô dụng. Cái thế giới này nói trắng ra, vẫn là phải xem ai quyền đầu cứng hơn. Trong sân có một cái bàn dài, trên bàn chính là thủy sam thụ vỏ cây, bên trên hội họa đến từng đạo đường vân, tổ hợp thành các loại phong ấn. Gen vẫn không có buông tha chế tác nhận pháp quyển trục ý tưởng. Cũng tại nhiều như vậy thiên bên trong khá có hiệu quả, chỉ bất quá như cũ vô pháp hoàn chỉnh đem nhận thuật từ quyển trục bên trong thả ra, bất quá hắn không gấp, cái này vốn là một món chậm rãi sinh hoạt, cần mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Đồ mới, luôn là cần thời gian chất đống mới có thể sinh ra. Hơn nữa bởi vì là chính bản thân hắn chế đồ mới, hắn đối với lần này đầu nhập cực lớn nhiệt tình, làm không biết mệt. Uchiha bình tĩnh lại, nhị trưởng lão Uchiha chiến trở lại tốc địa. Tam trưởng lao Uchiha hắn lại ở lại Nam Phương, lần này hoàn toàn cùng Nam Phương tam tộc vạch mặt, cho dù bọn họ đã thối lui, vẫn cần số lớn thực lực phòng bị. Dù sao đối phương tùy thời có thể tiến hành đợt công kích tới. Nam bản thành sự tình cũng dần dần ở chiến quốc truyền ra, ý nghĩ ra bị diệt đây là chấn động chiến quốc đại tin tức, cho dù Nam bản thành mấy gia tộc như thế nào đi nữa che giấu, cũng không khả năng hoàn toàn che phủ lên. Tốt tại bọn họ đã đem ý nghĩ ra lợi ích chia cắt, cũng không có che giấu cần phải. Theo cái tin tức này lời đồn, sở hữu trong đại tộc tâm rung động, đặc biệt là nghe đến đó bên cạnh còn có Uchiha gia phó tộc trưởng thời điểm, bọn họ vô không hút vào ngu mở khi la nhờ. Bọn họ còn nhớ, trước đây không lâu hạ tạc gia cũng là bị Uchiha gia phó tộc trưởng chính mình tiêu diệt. Cũng còn khá lần này tham dự rất nhiều người, có ý nổ xích trô, ú dù mạ kỳ các loại đại tộc, ở không biết nội mạc dưới tình huống. Đại tộc môn hay lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên Uchiha Gen danh hào lại một lần nữa thăng cấp, từ chiến quốc cường giả hàng ngũ, tấn thăng đến tận lực không nên trêu chọc hàng ngũ. Ghen đại danh giống vậy lần nữa vang dội, thậm chí truyền ra hỏa chi quốc, bị xa xôi còn lại đại quốc hiểu biết. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều Nam Phương Tam Tộc ở nhận được tin tức sau khi ánh mắt phức tạp, tuy nhiên không thể nghi ngờ để cho bọn họ đối với Uchiha càng kiêng kỵ, không dám lần nữa khinh thiêu chiến đoan. Uchiha Mạ Đạ Dạ thương tổn cũng ở đây từng bước khôi phục, ước chừng nửa tháng tả hữu đã không đáng ngại, đi qua lần này giáo huấn, hắn thu liễm một phần ngày xưa phong mang, trở nên càng nội liễm, cũng càng đáng sợ hơn. Bây giờ Mạ Đạ Dạ, so với nguyên tắc bên trong cu nở dê thơ ý kỳ hắn mạnh hơn. Hết thể phảng phất khôi phục lại bình tĩnh sẻn rủ cùng Uchiha ở cả Dạ Mạ cùng Tạ Ni nhìn nhau, thỉnh thoảng có chút ma sắt cùng tẩu hỏa cũng là trạng thái bình thường. Tịnh không đủ để cho lưỡng tộc khai chiến. Phương Bắc Tín Thành phát triển vững vàng mà nhanh chóng, ạ cả bạ cổ rồ mổ tin mỗi 17 ngày đúng lúc đưa đến, giảng thuật tình báo tổ chức tiến triển, thời gian bất chi bất giác đã gần kề gần tháng 3 hoa đảo tháng 3 vẽ thành phiến, mưa phùn hoa rơi người độc nhìn, đây vốn là một loại cực đẹp cảnh sắc. Huyền viện bên trong không có hoa đảo, lại có mảng lớn anh đào thụ, tính toán thời gian. Đại khái còn nửa tháng cái liền lại vừa là xạ cụ ra nở rộ mùa vụ, ở đây trời bay xuống anh đào thụ xuống, nhiệt độ một bầu rượu ngon, tinh phần thưởng hoa nở hoa tàn là một kiện rất làm cho người khác hướng tới sự tình. Nếu như loại thời điểm này còn nữa một vị mỹ nhân cho ngươi múa đơn, thì càng tựa như đặt mình trong thiên đường. Tiểu nữ người hầu dĩ nhiên là rất đẹp, dáng múa cũng xem là tốt, có thể ghen nhưng trong lòng có một người khác thân ảnh. Đêm đó thưởng thức qua nàng múa đơn sau khi liền thật lâu không thể quên. Nếu bây giờ Uchiha không có chiến sự Mito sự tình có cần phải đăng lên nhật báo. Đem bút các hạ, ghen nhìn vừa mới hội chế tốt phong ấn suy nghĩ. Đúng vào lúc này, tiểu nữ người hầu ở cửa đi tới nói, chủ nhân, vừa mới có bên trong tộc nhẫn giả tới tìm ngươi, nói tộc trưởng xin ngươi đi một chuyến. Mạ Đạ Dạ tìm ta ghen suy nghĩ một chút nói, ừ, ngươi giúp ta nắm những thứ này thu hồi. Ta đi xem một chút, vừa vặn thật là có chút sự tình muốn tìm hắn thương lượng. Phân phó tiểu nữ người hầu một câu, ghen rời nhà, hắn vốn tưởng rằng Mạ Đạ Dạ là đang ở ra, tìm chính mình qua là nói chuyện phiếm đả thí, kết quả đến sau khi mới phát hiện đối phương lại ở tối cao phòng họp, hơn nữa mấy vị trưởng lão cũng ở đây là muốn khai tối cao quyết định biện pháp biết ta.